Chương 3388, cuối cùng ba người. Từ trước mắt tổng hợp tình huống đến xem, ba người xem như lần này thịnh hội người nổi bật. Nhất là Hàn Sơn, tại thực chiến giai đoạn biểu hiện ra tiềm lực, quá mức kinh người. Hắn sinh tồn kỹ xảo, quan sát đối thủ các phương diện, 10 phần cẩn thận. Bất quá, Diệp Thanh cùng Lâm Hồng Di, các phương diện đều rất hoàn mỹ. Ba người đứng tại quảng trường phía trước nhất, trầm mặc không nói. Xoẹt đúng lúc này, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Bái kiến lãnh tụ đại nhân. Mục Thanh cung chủ cầm đầu, rất nhiều cung chủ nhao nhao đứng dậy, nên đón phương thần. Chúng ta bái kiến lãnh tụ đại nhân. Lớn như vậy quảng trường, tất cả mọi người tại thở dài hành lễ. Phương thần phất tay, sau đó nói, lần này nhân tộc thịnh hội, mục đích đúng là tuyển bạt thiên tiêu, tiến hành bồi dưỡng, tăng cường ta thái cổ hỗn độn thực lực tổng hợp. Dừng lại một lát, phương thần tiếp tục nói, phàm là biểu hiện ưu dị người, đều bị chuẩn đế cường giả chọn chúng, trọng điểm bồi dưỡng. Còn ba người bọn họ, tình huống tương đối đặc thù, ta sẽ đích thân vươn ngón tay điểm, cũng sẽ cho bọn hắn an bài một chút thí luyện. Phương thần ánh mắt, rơi vào Diệp Thanh trên thân. Diệp Thanh, ngươi người mang thanh mục huyết mạch, bất quá nhưng không có triệt để kích hoạt, đây cũng là vì sao, ngươi một mực kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá nguyên nhân. Phương thần bắt đầu lời bình. Đương nhiên, ngươi kỹ xảo chiến đấu, QNZ hơi thô ráp một điểm, cái này cùng kinh nghiệm của ngươi có quan hệ. Phương thần nói, thời gian kế tiếp, ta lại trợ giúp ngươi thức tỉnh thanh mục huyết mạch, sau đó an bài cho ngươi thí luyện. Ngươi có bằng lòng hay không đệ tử nguyện ý? Diệp Thanh nội tâm kích động, vội vàng ôm quyền nói. Phương thần lắc đầu. Ta chỉ là dùng nhân tộc lĩnh tụ danh nghĩa chỉ điểm ngươi, cũng sẽ không thu ngươi làm đồ. Hắn đã có hai người đệ tử, theo thứ tự là Thiên Tâm cùng Khang Cửu. Mặc dù hai người tiềm lực, không có Diệp Thanh mạnh, nhưng hắn thu đồ vốn là tùy tâm tùy tính, sẽ không cưỡng cầu. Lâm Hồng Di, ngươi có được hiếm thấy trí âm trí hàn thể chất, ở phương diện này, ta không quá am hiểu. Nhưng ta sẽ để cho tinh đế chuyên môn chỉ điểm ngươi. Nghe được tinh đế hai chữ, Lâm Hồng Di nhãn tỉnh sáng lên. Nàng thân là nữ tu sĩ, sùng bái nhất chính là nhân tộc lĩnh tụ phương thần thê tử tinh đế. Có thể bị tinh đế chỉ điểm, nàng cu nở dê thật cao hứng. Đa tạ lãnh tụ đại nhân. Cuối cùng, phương thần nhìn về phía Hàn Sơn. Có lẽ tất cả mọi người tại hiếu kỳ, vì sao ta hội khâm điểm Hàn Sơn? Phương thần nhún vai. Ta cũng không ngại nói cho đại gia, Hàn Sơn trên thân có bí mật, ta dám xác định, ba người bọn họ bên trong, hắn là trước hết nhất bước vào chuẩn đế chi cảnh người kia. Quanh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trở nên khiếp sợ. Làm sao có thể Hàn Sơn tiềm lực có mạnh như vậy, sao không thể tưởng tượng nổi. Mục Thanh cung chủ, cấp cho ban thưởng đi. Ba người các ngươi, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, phương thần tay háo cuốn một cái. Mang theo ba người rời đi quảng trường. Mà Mục Thanh cung chủ thì là lần lượt bắt đầu cấp cho ban thưởng. Quét sạch thái cổ hỗn độn nhân tộc thịnh hội, rốt cục hạ màn kết thúc. Rất nhiều thiên tài, một bước lên trời, bọn hắn biểu hiện ra ưu dị tiềm lực, từ đó đạt được chuẩn đế cường giả tán thành, thu làm môn hạ, tiền đồ sáng lạ. Lãnh tụ phủ đệ. Mục Thanh cung chủ ngay tại cho phương thần báo cáo nhân tộc thịnh hội tình huống. Đại nhân, lần này thịnh hội tổng cộng sàng chọn ra 180 tên tiềm lực không tệ thiên tài, bọn hắn cũng có thể tại tương lai, bước vào chuẩn đế chi cảnh. Mục Thanh cung chủ no y tổng cộng có 35 người, bị chuẩn đế cường giả thu làm môn hạ. Lần này nhân tộc thịnh hội, thu hoạch so trong dự liệu lớn hơn nhiều. Nghe xong báo cáo về sau, phương thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn sẽ rời đi thái cổ hỗn độn, tiến vào thần vẫn chiến trường. Duy nhất có thể làm liền là tăng lên thái cổ hỗn độn chỉnh thể sức chiến đấu. Hắn có một loại trực giác, có lẽ có một ngày, thần vẫn chiến trường cùng thái cổ hỗn độn ở giữa không còn bị vô hình bình chướng ngăn cách. Lúc kia, thái cổ hỗn độn đem triệt để bại lộ tại thần vẫn chiến trường những cái kia theo thượng cổ thời đại tàn sống sót trong mắt cường giả. Một khi bọn hắn xâm lấn, thái cổ hỗn độn căn bản là không có cách ngăn cản. Tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Phương thần no y yên tâm đi. Chúng ta thánh cung đã có kỹ càng kế hoạch. Mục Thanh cung chủ nói, chậm nhất 100 năm thời gian, tất nhiên sẽ nhìn thấy hiệu quả. 100 năm về sau, lại có một nhóm võ giả, bước vào chuẩn đế chi cảnh. Đến lúc đó, thái cổ hỗn độn chiến lực, đem tăng lên rất nhiều. Mục Thanh cung chủ rời đi về sau, phương thần truyền âm cho Hàn Sơn, để hắn đến phủ đệ một chuyến. Ta đã đem Diệp Thanh đưa đến thánh đảo, còn như có thể hay không đạt được thanh mục đại đế truyền thừa, tựu nhìn hắn tạo hóa. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn cũng làm cho thê tử của mình tinh đế, tự mình dạy bảo Lâm Hồng Di. Chỉ có Hàn Sơn, cớ nở hắn tự mình xuất thủ. Vạn bối Hàn Sơn, bái kiến lãnh tụ đại nhân. Sau đó không lâu, Hàn Sơn tới, hắn đối Phương Thần rất cung kính. Ngươi nguyên thần bên trong, có một tầng cường đại cấm chế, có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Phương Thần hỏi. Đối mặt Phương Thần, Hàn Sơn cu nở dê không có dấu diếm. Đem chính mình một chút kinh nghiệm, chậm rãi nói ra. Nguyên lai, hắn tại bên bờ sinh tử tu hành, trong lúc vô tình tiến vào một tòa thượng cổ thời đại lưu lại tới bí tàng bên trong, đạt được một môn cường đại nguyên thần bí thuật. Vị cường giả kia lưu lại một đạo hồn đạo lực lượng, chui vào hắn nguyên thần bên trong, dẫn đến hắn nguyên thần bị cấm chế. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta giúp ngươi giải khai cấm chế. Phương Thần no y Hàn Sơn ngồi xuống, Phương Thần phóng xuất ra kỳ thật cảnh đỉnh phong cấp độ nguyên thần, bắt đầu giúp Hàn Sơn dẫn đạo. Vừa mới thẩm thấu đến Hàn Sơn trong đầu, liền cảm thấy cực mạnh lực cản. Mở cho ta. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàng bạc hồn đạo lực lượng, điên cuồng xung kích. Giang giác một lát sau, cấm chế xuất hiện lỗ hổng, thừa cơ hội này, Phương Thần tiếp tục xung kích. Cuối cùng, cấm chế hoàn toàn bị xé rách, một cô đáng sợ dòng lũ, theo trong cấm chế hiện lên mà ra, trong chốc lát liền đem Hàn Sơn nguyên thần quét sạch. Ông Phương Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn dùng chính mình hồn đạo lực lượng, là Hàn Sơn vận chuyển lực lượng. Hàn Sơn đã lâm vào hôn mê, nhưng này đáng sợ dòng lũ, cu nở dê dần dần bị Phương Thần khống chế. Ngưng! Phương Thần đem kia cố đáng sợ dòng lũ, khống chế tại một cái nhỏ hẹp không gian bên trong. Cố này hồn đạo lực lượng, cực kỳ đáng sợ, dùng Hàn Sơn nguyên thần cường độ, rất khó lập tức luyện hóa, cờ nở tiến hành theo chất lượng. Phương Thần nói, ta đem khống chế lại, một tia tiêu tản ra, vừa vặn cho Hàn Sơn luyện hóa cơ hội. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa về sau, nguyên thần chí ít cũng có thể bước vào hư cảnh trình độ. Đây cũng là Phương Thần nhìn kỹ Hàn Sơn địa phương. Như hắn nguyên thần bước vào hư cảnh trình độ, Diệp Thanh cùng Lâm Hồng Di, rất khó đuổi kịp cước bộ của hắn. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Phương Thần no ý lập tức, hắn rút khỏi nguyên thần. Mấy canh giờ sau, Hàn Sơn dần dần tỉnh dậy. Hắn trước tiên phát hiện chính mình nguyên thần biến hóa. Cái này hắn cũng hỉ, đồng thời cu nở dê rất cảm kích Phương Thần. Cảm tạ đại nhân là ta hóa giải nan đề, Hàn Sơn định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng, sớm ngày bước vào chuẩn đế chi cảnh.